Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa nhật thứ 33 thường niên, ngày 19 tháng 11 năm 2020. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là lẽ sống đời con. Trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa là nơi con nương nhờ. Con cậy trông vào lòng thương xót Chúa, Chúa là đấng cứu độ con. Con cậy trông vào lòng thương xót Ngài, Chúa gìn giữ con ngày Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa nhật thứ 33 thường niên, ngày 19 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, nhớ đến việc cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ và nhớ đến việc cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục của linh mục. Xin cho có nhiều chủ chăn xứng đáng để chăn dắt đàn chiên của Chúa, như lời nguyện cầu mà Chúa Giêsu vẫn tha thiết: Lạy Cha, xin hãy sai những thợ gặt lành nghề đến gặt đồng lúa. Lúa chín để đồng mà thợ gặt thì ít. Thợ gặt cơ, chứ còn mà thợ mà đi không phải thợ nhưng mà là những người chăn thuê thì nhiều lắm. Những người mà không phải là mục tử nhưng mà là kẻ trộm kẻ cướp thì nhiều lắm, như trong bài Tin Mừng Chúa nói: Chiên ta thì biết ta và ta biết chúng, chúng theo ta. Còn kẻ trộm kẻ cướp đến thì chỉ có làm hại đàn chiên mà thôi. Và ngày hôm nay, thưa anh chị em, có nhiều tin chi giả, có nhiều người cứ mệnh danh mình là được Chúa mặc khải, được Chúa sai đến và nói và làm những cái điều làm cho người dân hoang mang, làm chia rẽ giáo hội, làm phân tán cộng đoàn. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, hết sức tỉnh thức để nhận biết đâu là tiếng Chúa, đâu là những người chủ chăn đích thực được Chúa sai đến. Điều mà chúng ta dễ nhận ra là những người hiệp nhất với Đức Thánh Cha, tuân phục Đức Thánh Cha, các giám mục và hiệp nhất với giáo hội và rao giảng những cái gì mà hội thánh, giáo huấn của giáo hội, thánh kinh, thánh truyền, không đi ngược lại và nhất là không chống phá lại Đức Thánh Cha, không chống phá lại giáo hội. Xin em cầu nguyện cho giáo hội của chúng ta đang trải qua những giai đoạn rất là khó khăn vì ảnh hưởng của virus corona, vì ảnh hưởng của chính trị thế giới. Xin Chúa cho giáo hội trở thành ngọn đuốc để mọi người nhìn vào đó thấy được lòng thương xót của Chúa. Với tâm tình ấy, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chúa nhật thứ 33 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, trích trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 1 đến câu 10. Bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ: Tôi là Gioan, tôi thấy trong tay hữu đấng ngự trên ngai một cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài, niêm bảy ấn. Rồi tôi thấy một thiên thần dũng mãnh lớn tiếng công bố: Ai xứng đáng mở cuốn sách và tháo ấn niêm phong? Nhưng không ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ mục bảo tôi: Đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng. Người sẽ mở cuốn sách và bảy ấn niêm phong. Bấy giờ, tôi thấy đứng ở giữa ngai và bốn con vật, giữa các vị kỳ mục, một con chiên trông như thể đã bị giết. Trên đó có bảy sừng và bảy mắt tức là bảy thần khí của Thiên Chúa đã được sai đi khắp mặt đất. Con chiên đến lãnh cuốn sách từ tay hữu đấng ngự trên ngai. Khi con chiên đã lãnh cuốn sách, thì bốn con vật và 24 vị kỳ mục phủ phục xuống trước mặt con chiên. Mỗi vị tay cầm đàn, tay nâng chén đầy hương thơm, tức là những lời cầu nguyện của dân thánh. Các vị hát bài ca mới sau đây: Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong, vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân, Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn lặp lại câu đáp: Lạy Chúa Kitô, Ngài đã làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng con. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung. Hỡi Israel, nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiền trị. Mừng thanh danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được ve vang chiến thắng. Kẻ hữu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phú phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa, đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với người. Lạy Chúa Kitô, Ngài đã làm cho chúng con thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng con. Hallelujah, hallelujah. Ngày hôm nay anh em chớ cưng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 41 đến câu 44. Luca 19 41 đến 44. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đến gần Jerusalem và trông thấy thành thì khóc thương mà nói: Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi, nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không nhận thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sáng thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung gần 1.000 tín hữu hành hương tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Như thường lệ, buổi tiếp kiến mở đầu với phần lắng nghe lời Chúa với bài đọc ngắn bằng 8 thứ tiếng, trích từ sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 11 đến câu 13. Ghi lại lời Chúa nói với ngôn sứ Elia: Hãy đi ra ngoài và dừng lại trên núi trước sự hiện diện của Chúa. Và này, Chúa đi qua. Có một cơn gió mạnh mẽ như vũ bão đến độ làm núi lở đá rơi, nhưng Chúa không ở trong gió. Sau gió đến động đất, nhưng Chúa không ở trong động đất. Sau động đất là lửa, nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có một cơn gió nhẹ. Khi nghe thấy, Elia lấy áo choàng che mặt, đi ra ngoài và dừng lại trước cửa hang động. Đức Thánh Cha nói: Hôm nay chúng ta tiếp tục giáo lý về sự cầu nguyện, và chúng ta gặp một trong những nhân vật hấp dẫn nhất trong toàn thể Kinh Thánh, đó là ngôn sứ Elia. Người vượt qua các biên cương thời ngày và chúng ta có thể nhận thấy sự hiện diện của ngôn sứ cả trong một số giai thoại tin mừng. Ngài xuất hiện cạnh Chúa Giêsu cùng với Môi-se trong lúc Chúa hiển dung trên núi. Matthew chương 17 câu 3. Chính Chúa Giêsu cũng nhắc đến hình ảnh ngôn sứ để đề cao giá trị chứng tá của Gioan Tẩy Giả. Matthew chương 17 câu 10 đến câu 13. Trong Kinh Thánh, Elia xuất hiện bất ngờ, một cách huyền nhiệm, xuất phát từ một làng nhỏ hoàn toàn ở ngoài lề. Và sau cùng, người ra khỏi hiện trường dưới mắt của môn đệ Eliseo trên một chiếc xe bằng lửa đưa ngôn sứ lên trời. Vì thế, ngôn sứ là một người không có nguồn gốc chính xác, nhất là không có cùng tận và được đưa lên trời. Do vậy, sự trở lại của người được chờ đợi trước khi đấng thiên sai đến. Kinh Thánh trình bày cho chúng ta Elia như là một người có đức tin tinh tuyền. Chính tên của người có thể có nghĩa là Yahvê là Thiên Chúa. Danh xưng ấy hàm chứa bí mật sứ mạng của người. Và suốt cuộc đời của ngôn sứ như thế, một người rất thanh liêm, không thể chấp nhận những thỏa hiệp nhỏ nhen. Biểu tượng của người là lửa, hình ảnh quyền năng thanh tẩy của Thiên Chúa. Ngôn sứ là người đầu tiên chịu thử thách cam go mà vẫn trung thành. Đó là mẫu gương của tất cả những người có đức tin, phải chịu những cám dỗ và đau khổ, nhưng không thiếu sót đối với lý tưởng, vì đó mà họ sinh ra. Kinh nguyện là nhựa sống liên lỉ nuôi dưỡng cuộc sống của Elia. Kinh nguyện là nhựa sống liên lỉ nuôi dưỡng cuộc sống của Elia. Vì thế, người là một trong những nhân vật được kính mến nhất trong truyền thống đan tu, đến độ một số người đã chọn người như cha linh hướng của cuộc đời thánh hiến cho Thiên Chúa. Elia là người của Thiên Chúa, người đứng lên bênh vực quyền tối thượng của đấng tối cao. Thế mà cả người cũng phải đương đầu với những yếu đuối của mình. Thật là khó nói đâu là kinh nghiệm hữu ích nhất đối với người. Việc đánh bại các ngôn sứ giả trên núi Camelo hay là sự ngỡ ngàng, trong đó người thấy mình không hơn các cha ông. Trong tâm hồn của người cầu nguyện, cảm thức về sự yếu đuối của mình thì quý giá hơn những lúc được tuyên dương. Nếu mà người cầu nguyện đích thực, khi mình cầu nguyện đích thực, Đức Thánh Cha nói, mình cầu nguyện đích thực, mình cảm nhận được sự yếu đuối của mình, nó còn quý giá hơn những lúc mình được tuyên dương, khi mà cuộc sống dường như là một loạt những chiến thắng và thành công. Trong kinh nguyện luôn xảy ra điều này. Những lúc cầu nguyện mà chúng ta cảm thấy được kéo lên, đầy phấn khởi. Có không? Có. Và có những lúc mà mình cầu nguyện trong đau thương, trong khô khan, trong thử thách. Kinh nguyện là như thế. Để cho mình được Chúa mang đi và cũng để cho mình bị Chúa đánh đòn. Vì những hoàn cảnh xấu và cả những cám dỗ nữa. Đó là một thực tại ta thấy trong bao nhiêu ơn gọi trong Kinh Thánh và cả trong Tân Ước. Chúng ta nghĩ tới Thánh Phêrô và Phaolô chẳng hạn. Đời sống của các vị cũng có những lúc phấn khởi vui mừng và cũng có những lúc xìu xìu ên ên. Phải không thưa anh chị em? Elia là một người có đời sống chiêm niệm và đồng thời có đời sống hoạt động, quan tâm đến những biến cố thời người, có khả năng lên tiếng chống lại vua và hoàng hậu sau khi họ giết chết Naboth để chiếm đoạt vườn nho của ông ta. Sách 1 các vua chương 21 câu 1 đến câu 24. Qua đó, ngôn sứ tỏ cho chúng ta thấy không có sự tách biệt trong cuộc sống của người cầu nguyện. Người đứng trước mặt Chúa và người đi gặp gỡ anh chị em mà Chúa sai đi gặp, không có sự khác biệt. Khi tôi đến trước mặt Chúa tôi cầu nguyện, hoặc là khi tôi đến trước mặt người khác, những con người mà Chúa sai tôi đến gặp họ sau khi mà tôi đã cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là khép kín mình với Chúa để tô điểm cho tâm hồn của mình. Đó chưa phải là cầu nguyện. Cầu nguyện là một cuộc trao đổi, một cuộc kiểm điểm với Chúa, và để cho mình được sai đi phục vụ anh chị em, đó mới thực sự là cầu nguyện. Chứ cầu nguyện không phải là một cuộc điểm tô cho mình được đẹp, được ngon, được xinh trước mặt Thiên Chúa. Nhưng cầu nguyện thực sự là một cuộc đối thoại với Thiên Chúa, là một cuộc kiểm điểm để được Chúa sai mình đi phục vụ anh chị em mình. Điều kiểm chứng kinh nguyện là tình yêu cụ thể đối với tha nhân. Anh có cầu nguyện thực sự, làm sao tôi biết anh cầu nguyện thực sự? Đó là tình yêu anh thể hiện đối với tha nhân, thì tôi biết rằng anh là người cầu nguyện thực sự. Người cầu nguyện lòng thương xót Chúa thực sự là người biết thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình. Và khi tôi thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình, không phải để lấy tiếng hay để được khen, nhưng mà nó phát xuất từ điều mà tôi cảm nhận lòng thương xót của Chúa dành cho tôi như thế nào. Các tín hữu hành động trong thế giới sau khi đã cầu nguyện trong thinh lặng. Chẳng vậy, hoạt động của họ chỉ là điều bốc đồng, thiếu phân định, và là một cuộc chạy trốn miệt mài mà không có mục tiêu. Trang Kinh Thánh cho chúng ta dự đoán thấy rằng cả đức tin của Elia cũng có một sự tiến triển, cả ngôn sứ cũng tăng trưởng trong kinh nguyện, người dần dần làm cho kinh nguyện được tinh tuyền hơn. Nhan Thiên Chúa trở nên rõ rệt hơn đối với những người trong hành trình, cho đến khi họ đạt tới tột đỉnh trong kinh nghiệm đặc biệt khi Chúa tỏ mình ra cho Elia trên núi Horeb. Anh chị em để ý thấy, Chúa không tỏ mình ra trong bão tố mạnh mẽ, không phải trong đợt động đất hoặc là trong ngọn lửa thiêu hủy, nhưng trong tiếng rì rầm của cơn gió nhẹ. Chính qua dấu chỉ khiêm tốn đó mà Thiên Chúa đã thông với Elia. Lúc đó đang là một ngôn sứ tị nạn, đang bị truy lùng, truy sát, truy đuổi, đang bị mất bình an. Thiên Chúa đến gặp một người mệt mỏi, một người nghĩ mình đã thất bại về mọi mặt, một người mà nói với Chúa rằng, Chúa chết còn sướng hơn Chúa ơi, để con sống làm cái gì. Mà một người đang thất bại, đang chán nản như vậy mà Chúa đến trong động đất họ chịu nổi không? Trong lửa, trong gió bão ầm ầm họ chịu nổi không? Chắc họ sẽ tiêu mất. Cho nên với một người đang trong cơn thất bại, thất vọng, chán nản, ngã lòng như vậy thì Chúa đến với cơn gió nhẹ nhẹ. Chúa làm cho tâm hồn ngôn sứ được an bình trở lại. Đó là lòng thương xót. Thấy hay chứ? Diệm thấy hay chứ? Và Đức Thánh Cha kết luận, đó chính là cuộc sống của Elia, nhưng dường như được viết cho tất cả chúng ta ngày hôm nay. Có một buổi tối nào đó, chúng ta có thể cảm thấy mình vô ích, cảm thấy mình lẻ loi. Và khi ấy, kinh nguyện đến và gõ cửa tâm hồn chúng ta. Một mảnh áo khoác của Elia có thể đón nhận tất cả chúng ta. Và cho dù chúng ta có sai lỗi điều gì, hoặc chúng ta cảm thấy bị đe dọa và sợ hãi, nhưng khi trở lại với Thiên Chúa qua kinh nguyện, thì thanh thản và an bình sẽ trở lại với chúng ta như một phép lạ. Lúc mình cảm thấy sai lỗi điều gì, có lúc mình cảm thấy bị đe dọa, hay là lúc mình cảm thấy sợ hãi, hay là mình cảm thấy chán nản, chúng ta đến với kinh nguyện, gặp gỡ được Thiên Chúa trong cái làn gió nhẹ nhẹ. Và sau nhờ kinh nguyện, sau khi dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, anh chị em ra về và cảm thấy tâm hồn mình an bình như là một phép lạ mới xảy ra. Cho nên, cha giám đốc của trung tâm mục vụ, từ lúc mà chúng tôi làm giờ lòng thương xót Chúa, bắt đầu đại dịch xảy đến ở Việt Nam và Đức Tổng Giám mục Sáu Vận Sài Gòn ra thư mục vụ mời gọi là mọi người chịu khó lần chuỗi lòng thương xót Chúa để cầu cho cơn đại dịch qua đi. Thì từ đó đến bây giờ, mỗi 3 giờ chiều là anh em linh mục trong trung tâm mục vụ, mười mấy người đều cùng nhau lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và có người cứ hỏi cha giám đốc là: "Này cha ơi, cha Long, cha về trung tâm mục vụ thì cha làm cái gì vậy?" Cha giám đốc cười cười và trả lời rằng là: "Cha về để cha giúp các cha lần chuỗi lòng thương xót, hướng dẫn các cha lần chuỗi lòng thương xót." Ngài cười cười nói với tôi như vậy. Thế thì thưa anh chị em, những cái buổi chiều 3 giờ lần chuỗi lòng thương xót, những cái buổi sáng 6 giờ dâng lễ trung tâm mục vụ, đó là những lúc mà chúng tôi, chính bản thân tôi, cá nhân tôi cảm thấy là những giây phút mình nếm cảm được cái sự an bình. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, có lúc mình cảm thấy chán trường, có lúc mình cảm thấy cô đơn, có lúc mình cảm thấy lẻ loi. Thực sự cứ một mình, ngày nào cũng nấu 4 món ăn, lời Chúa, tiếng Anh, tiếng Việt, rồi thì chuyện đạo, chuyện đời, chuyện các thánh, rồi thì sống đúng, sống đẹp, để giúp anh chị em có được cái món ăn tinh thần trong cơn đại dịch này, lúc bị cách ly trong nhà hoặc là không thể đến tham dự thánh lễ được. Lúc thất nghiệp, lúc đang buồn chán ở nhà, mà anh em có được những món ăn này, thì chính bản thân tôi cũng cảm thấy có những cái căm dỗ nó đến với mình là làm cái gì cho nó mệt xác. Có thấy ai làm đâu. Nhìn chung quanh có thấy ai làm đâu mà cứ một mình cứ cày mãi thế này. Rồi có lúc mình đưa bà lên nhờ anh em check mà chờ mấy tiếng đồng hồ, có khi 2-3 ngày, mình bảo nay bị chợ, giống như chợ chiều, nó ế, không ai vô rồi thế nào. Nó buồn lắm ấy chứ. Nhưng mà lúc đó tôi mới bỏ, 1-2 giờ sáng tôi đứng dậy, đi cầu nguyện, mở cửa sổ ra nhìn, thấy gió nó nhẹ nhẹ, cả một bầu khí, cả một vùng trời Sài Gòn, nhìn ra, thành phố ngủ yên, cơn gió nhẹ nhẹ nó thổi, hít một hơi vào, cảm nhận sự bình an sâu lắng, như có tiếng nói rằng, con không một mình, ta cũng ở với con. Và thấy được rằng là Chúa Giêsu cũng cảm nhận cái sự cô đơn lẻ loi đó trong cái vườn cây dầu. Cô đơn lẻ loi đó, nhưng vẫn có Chúa Cha ở với Ngài và sai các thiên thần đến để an ủi Ngài, để uống cạn cái chân đắng. Và trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta mới nghe thấy là cái con chiên, một con chiên trông như thể đã bị giết, trong khi đó không một ai ở trên trời, dưới đất hay trong lòng đất có thể mở cuốn sách và nhìn vào đó. Và tôi khóc nức nở vì không ai được coi là xứng đáng mở cuốn sách và nhìn vào đó. Một kỳ lục mục bảo tôi đừng khóc nữa. Này đây, sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng, người sẽ mở cuốn sách và bày ấn niêm phong. Sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa, chồi non của David đã chiến thắng là ai? Là chính Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David. Chính con chiên ấy, con chiên mà trông như bị giết đó, lại mở cuốn sách. Con chiên lãnh lấy cuốn sách và các kỳ mục phủ phục trước con chiên. Và các vị hát bài ca mới sau đây, Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong. Vì Ngài đã bị giết và lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa, muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Chúng ta đến với lòng Chúa thương xót sẽ cảm nhận thấy rõ câu này. Máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra, rửa sạch mấy tội lỗi nhân loại, và Ngài lấy chính mạng sống của Ngài, cái chết của Ngài để chuộc lại. Đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa. Chuộc về ai? Chúa về mọi chi tộc ngôn ngữ, muôn người thuộc mọi chi tộc ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Không một ai bị loại khỏi lòng thương xót của Chúa. Cho dù người ấy có thế nào, có chống lại Thiên Chúa thế nào, có gian ác thế nào, có cương quyết loại trừ Chúa thế nào, thì Chúa vẫn cứ muốn thà rằng trời đất này qua đi, nhưng lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất, trừ phi họ cố tình muốn hư mất mà thôi. Mọi nước mọi dân, và làm cho họ, cho tôi, cho anh, cho chị Hà, cho chị Phụng, cho chị Phương, cho chị Hiền, cho chị Diệp, cho anh Tuấn, cho anh Trung, anh Hiếu, anh Vóc, anh Vũ, anh Thắng, vân vân, cho mọi người chúng ta trở thành một vương quốc, những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Nếu ta phục quyền Thiên Chúa, thì Chúa cho vũ trụ vạn vật này nó phục quyền ta và ta được làm chủ. Nhưng nếu ta để cho thế gian này, cho vũ trụ này, cho thế giới này, cho quyền lực vật chất này nó làm chủ mình làm tôi nó, làm nô lệ cho nó, thì mình lại chối bỏ mất Thiên Chúa. Nếu ta phục vụ, thờ phượng Chúa, phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa, làm chủ của ta, thì Chúa cho ta cũng được làm chủ cái vũ trụ vạn vật này, và ngược lại. Chúa thương, Chúa muốn cứu, thế nhưng mà con người ta như là dân thành Jerusalem, như là dân Do Thái thời xưa, Chúa thấy và khóc thương, lòng thương xót là muốn cứu, muốn vớt, nhưng mà nó không muốn, nó không chịu, bây giờ làm sao đây? Tình yêu thì phải có sự tự do, có sự tự nguyện, có sự tự tình, có sự tự ý. Tình yêu không thể ép được, ép dầu, ép mỡ, ai nữa ép duyên. Thấy nó chết đuối đó, mà đưa tay ra, nói nó nắm lấy, mình kéo nó lên, mà nhất định nó không chịu nắm lấy. Nhìn nó chết đuối mà mình không làm gì được. Không phải mình không làm gì được, mà mình không thể ép nó được. Vì mình yêu nó, thì nó phải đón nhận tình yêu của mình chỉ bằng một cái giơ tay ra để nắm lấy cái tay của mình, mà nó không. Cho nên là khóc thương nó. Ngày hôm nay Chúa cũng đang khóc thương biết bao nhiêu linh hồn. Chúa đã đến và Chúa nói với Faustina rằng đây là cơ hội cuối cùng, đây là dấu chỉ cuối cùng mà khải lòng thương xót Chúa cho thế giới, cho nhân loại này, để họ đón nhận lòng thương xót Chúa, để họ được cứu. Mà nếu nó không chịu thì giờ công thẳng đến, nó không có cách nào nó nói được nữa rồi. Đã biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần ta đưa tay ra mà ngươi không nắm lại. Như Chúa nói ngày hôm nay, phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Phải chi hôm nay nè, con người ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay đang bị chiến tranh, đang bị virus corona, đang bị thiên tai, lũ lụt, động đất đủ thứ này, mà nhận biết được lòng thương xót Chúa. Vì Chúa nói rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với chọn niềm tín thác. Ngươi nhận biết rằng bình an là nơi lòng thương xót, chứ không phải nơi tiền của, không phải nơi vũ khí, không phải nơi bom đạn, không phải là nơi bầu cử để mà tranh hơn tranh thua, không phải là nơi vũ khí nguyên tử để mà đe dọa nhau. Không có, không bao giờ có bình an ở nơi đó. Mà chỉ có bình an khi nào họ đón nhận lòng thương xót của Chúa mà thôi. Nhưng mà điều ấy còn bị che khuất mắt ngươi, không nhận thấy được. Có nhiều người bây giờ lấy tay bịt mắt lại, không thèm nhận lòng thương xót Chúa, không chịu tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không chịu tin vào những điều lạ lùng nơi lòng thương xót Chúa đang thể hiện ngày hôm nay. Thì sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ngươi đang ở đó, và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm là không nhận biết rằng đây là giờ của lòng Chúa thương xót. Chúa đang viếng thăm, Chúa đang nài nỉ, Chúa đang khóc lóc, khóc thương vì tại sao họ không đón nhận lòng thương xót Chúa, mà họ cứ đón nhận tiền của, đón nhận danh vọng, đón nhận chức tước, đón nhận quyền lực để họ sâu xé nhau, để họ chém giết nhau, để họ giành giật nhau từ trong nhà, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong xã hội, trong cả thế giới này. Bao giờ mới được bình an đây? Chỉ khi nào họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, quay về với lòng thương xót với trọn niềm tín thác mà thôi. Amen. Niềm tin dâng cao theo bước chân đời con.